Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201. Kỳ thật ta sẽ còn ném 3 phần. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Lã Bố cùng Hoa Thanh Đại học Trung Phong Đại Hồ đứng tại trung tuyến thượng ném bóng. Lã Bố thân cao so với đối phương trọn vẹn cao 20 phân. Bất quá Đại Hồ không chút đem Lã Bố để vào mắt. Trên sân bóng rổ, nhưng không riêng gì chỉ vào thân cao ăn cơm. Trọng tài đưa bóng ném ra ngoài. Đại Hồ hơi nhún chân. Một cái ruộng cạn nhổ hành phóng lên tận trời. Kết quả ngạc nhiên phát hiện, trên mình có một cái tay, đã sớm đem cầu cấp phát đi, cầu rơi xuống hậu vệ Tiểu Lưu trong tay. Lã Bố nhanh chóng chạy xuống, rất nhanh liền tiến vào 3 giây khu đến địa phương, mà Tiểu Lưu đã sớm đem cầu ném tới. Lã Bố tại chỗ lên nhảy đưa bóng nhẹ nhõm đặt đi vào. Dễ dàng phân, Hoa Thanh Đại học đội bóng rổ đội viên. Chẳng qua là cảm thấy cái này to con bật lên thế mà cũng không tệ lắm. Cũng không chút để vào mắt. Dù sao chỉ là một cái cầu mà thôi. Vẫn là trên cơ bản không người phòng thủ tình huống dưới tiến. Nhìn lần tiếp theo muốn chú ý một chút. Dẫn bóng về sau. Lã Bố nhanh chóng lùi về phía sau. Một mực thối lui đến 3 giây khu. Hoa Thành đội Trung Phong Đại Hồ nhận banh đánh đơn Lã Bố. Tại Hoa Thanh đội đội viên xem ra, Đại Hồ khả là kinh nghiệm xa trường lão cầu thủ. Chỉ tập trung làm một việc cái nghiệp dư người mới còn không giống như chơi đùa. Kết quả Đại Hồ dẫn banh lại là chống đối lại là quay người. Người ta Lã Bố không nhúc nhích tí nào. Căn bản là đụng bất động. Ai ra, gia hỏa này quả thực so châu còn cường tráng a. Không có cách. Cuối cùng Đại Hồ đành phải tới cái ném ném. Đại Hồ ném ném vẫn là rất chuẩn. Tỷ lệ chính xác cao tới 60%. Đối quả cầu này Đại Hồ vẫn là rất có tự tin. Kết quả sau một khắc, liền thấy Lã Bố nhảy lên thật cao. Một bàn tay đem cầu cấp quạt bay. Đoán chừng là lần đầu tiên thi đấu nguyên nhân. Lã Bố có chút hưng phấn. Một tát này dùng sức quá lớn. Trực tiếp đem cầu cấp phiến đến trên khán đài đi. Hoa, toàn trường người xem có một cái tính một cái. Đều bị một màn này cấp sợ ngây người. Trước đó nhìn bóng rổ thời điểm. Chưa từng thấy qua bá đạo như vậy một màn. Đại Hồ cũng bị cái này một cái mũ lớn cấp đóng trợn tròn mắt. Đối Lã Bố kinh người bật lên lực có nhận thức mới. Cầu là bị Lã Bố phiến ra ngoài. Hiện tại là Hoa Thanh đội cầu quyền. Hoa Thanh đội phát bóng. Vẫn truyền vào dưới rổ để Đại Hồ đánh đơn. Kết quả. Đại Hồ lại một lần nữa bị bốc lên tốt, lần này Lã Bố có chuẩn bị. Trực tiếp đưa bóng cho quyền Tiểu Lưu. Lần này không có phiến ra ngoài. Lã Bố cấp tốc vọt tới dưới rổ. Tại đối phương phòng thủ đội viên nghiêm mật phòng thủ phía dưới. Nhẹ nhõm đưa bóng đặt đi vào. Lần này Hoa Thanh đội rốt cục nhận thức đến. Cái này to con có chút lợi hại a, nhất định phải ứng phó cẩn thận a, bằng không mà nói, chỉ sợ thật phải tao ngủ Waterloo. Lần này lại là Đại Hồ đánh đơn Lã Bố. Kết quả Đại Hồ lại bị Lã Bố bốc lên phải có bóng ma. Liên tục mấy lần quay người chống đối không thể kiến công về sau. Lớn Hồ tướng cầu truyền ra ngoài, Hoa Thanh đội tiên phong tới trong đó ném. Kết quả lần nữa bị Lã Bố túa ra đi, mở màn tiến công 3 lần. Kết quả ăn Lã Bố 3 cái mũ lớn. Lần này chẳng những là Đại Hồ, Hoa Thanh đội tất cả đội viên trong lòng cũng bắt đầu có bóng ma. Mà hiện trường người xem bầu không khí, theo Lã Bố 3 cái mũ lớn, lập tức liền nhiệt liệt lên. Hiện trường người xem có người nhận ra Lã Bố đến, không khỏi lớn tiếng hô hào Lã Bố tên. Lã Bố, Lã Bố, Lã Bố, Lã Bố. Nghe được hiện trường tiếng hoan hô, Lã Bố không khỏi dùng sức vỗ bộ ngực của mình. Hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Tiếp xuống, Lã Bố lần nữa đánh vào một cái cầu. Đông Sơn đội bóng rổ liền tiến 4 cầu. Đánh một đợt 8. không đến tiểu cao triều, Hoa Thanh đội không có cách nào, đành phải kêu một cái tạm dừng. Tạm dừng qua đi, Hoa Thanh đội đem trung phong thay đổi, đổi từ nhỏ đội hình khoái công hình thức. Tại trung phong đối kháng thượng, bọn hắn ở vào cực đoan thế yếu, cho nên không thể không chuyển đổi đội hình nhìn một chút hiệu quả. Lần nữa ra sân về sau, Hoa Thanh đội đầu một trong đó xa ném, không chút huyền niệm bị lã bố một bàn tay cấp phiến xuống dưới. Kết quả trọng tài chạm canh gác tiếng vang lên, ra hiệu là quấy nhiễu cầu, dẫn bóng hữu hiệu, lã bố không khỏi buồn bực hỏi. A, rõ ràng ta đều đem cầu cấp bốc lên xuống tới, làm sao coi như dẫn bóng hữu hiệu đâu. Đông Sơn đội bóng rổ hậu vệ Tiểu Lưu tranh thủ thời gian cấp lã bố giới thiệu nói. Tiểu lã A, là như vậy, chỉ cần cầu ở vào vòng rổ ngay phía trên hướng phía dưới rơi thời điểm. Coi như ngươi đem bóng rổ phiến ra, cầu cũng coi như tiến, chính là vì phòng ngừa như ngươi loại này người. Nghe lã bố không khỏi không còn gì để nói, thì ra chơi bóng rổ còn có bản lĩnh này quy tắc. Bình thường ở trường học chơi thời điểm, lã bố nhưng không biết điểm này, kỳ thật loại này quy tắc tại NBA thường thấy nhất. Bởi vì NBA cầu thủ thân cao phổ biến rất cao. Nếu như không có quấy nhiễu cầu thuyết pháp này lời nói, ngoại trừ ném rổ đột phá, chỉ sợ rất khó đem bóng rổ quăng vào đi, mà NBA bên trong thường thấy nhất chính là cao ném bóng. Chính là vì phòng ngừa giống lã bố dạng này cầu thủ. Tiếp xuống Hoa Thanh đội liền khai thác cao ném bóng phương thức. Lần này lã bố liền không có cách nào mũ, bởi vì đóng cũng bạch đóng. Bất quá Hoa Thanh đội kỳ thật cũng không thế nào am hiểu loại này cao cầu. Tỷ lệ chính xác cũng không cao, mà tại mũi tiến công, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không phòng được lã bố. Bởi vậy hiệp một qua đi, hai đội điểm số vì 25-13, Đông Sơn đội giành trước 12 phần nhiều. Hiệp một lúc nghỉ ngơi, Hoa Thanh đội huấn luyện viên chế định hai người bao bọc lã bố sách lược. Quả nhiên, tại hai người bao bọc thời điểm, lã bố tẩu vị bị kẹt chết, trên cơ bản liền lên nhảy không gian đều không có, không sai biệt lắm đem lã bố cấp hạn chế chết rồi. Hậu vệ Lưu Vĩ không thể không đem cầu truyền cho đội viên của hắn. Bất quá bởi vì hiệp một đội viên khác sở bóng quá ít, dẫn đến xúc cảm không nóng, bởi vậy tỷ lệ chính xác thấp đáng thương, mà Hoa Thanh Đại học thì là bởi vậy tìm được cảm giác. Ném rổ tỷ lệ chính xác từ từ dâng đi lên, đến hiệp 2 lúc kết thúc, vậy mà đem so với phân cho lại vượt qua. Lý huấn luyện viên âm thầm kêu khổ, nhưng là dù sao lão bố không có trải qua chính thức huấn luyện. Trong thời gian ngắn rất khó đuổi theo tiết tấu, còn có chính là lão bố cùng chi đội ngũ này rèn luyện vấn đề. Ăn ý độ vẫn là quá kém. Nhưng là vấn đề này là không có cách nào lại trong thời gian ngắn giải quyết. Nhìn thấy Lý huấn luyện viên sốt ruột phát hỏa đến bộ dáng, lã bố không khỏi hỏi, Lý huấn luyện viên, nếu không, đợi chút nữa ta ra ném 3 phần cầu. Lý huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy khác biệt mà hỏi thăm, ngươi sẽ còn ném 3 phần cầu? Nói đùa cái gì, nào có trung phong chạy đi ra bên ngoài tìm tới 3 phần cầu a? Ngươi cái này không nháo thế này, liền giống với để Diêu Minh chạy đến ném 1/3 dạng. Ngươi tốt tốt một cái trung phong để người ta ném tay sống cấp đoạt. Ngươi để người ta ném tay đi làm cái gì a? Nhìn thấy Lý huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy táo bón đến bộ dáng, lã bố không khỏi nói ra, Lý huấn luyện viên, ta ném 3 phần cầu xúc cảm không tệ, không thể nói bách phát bách trúng đi. Chí ít tập 8-9 thành tỷ lệ chính xác. Ngươi liền thổi a ngươi, 3 phần cầu đạt được tay nếu có thể có 6 thành tỷ lệ chính xác liền phi thường nghịch thiên. Ngươi lại dám nói ngươi có 8-9 thành tỷ lệ chính xác. Đoán chừng ngươi nói chính là hết mana ném bóng tình huống a. Bất quá giảng thật, giống lã bố dạng này to con, liền xem như hết mana ném bóng có thể đạt tới 89 thành tỷ lệ chính xác. Đó cũng là tương đương châu. Bước, nếu như lại tiếp tục như thế đánh đi xuống, đoán chừng Đông Sơn đội nhất định phải thua. Đã lão bố nói hắn hết mana đánh đầu tỷ lệ chính xác rất cao. Dứt khoát liền để hắn thử một chút đi. Dù sao tiếp tục như thế đánh xuống cũng rất khó lấy rất khá hiệu quả. Sau đó Lý huấn luyện viên đáp ứng lão bố thỉnh cầu. Hiệp 3 để lão bố lôi ra tìm tới 3 phần cầu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.